sắp được 1 năm rồi. 1 năm, đúng vào khoảng thời gian hai người chia tay. Có vẻ đây không phải đề tài tốt, trong nhất thời Tiêu Dĩ Thư cũng không biết nói gì nữa. Sao không nói gì, trước đây chúng ta không phải thế này. Trung Khải lại hút một hơi thuốc, sao em không hỏi 1 năm nay anh sống thế nào? Tiêu Dĩ Thư vẫn không nói gì, cậu có hỏi vậy hay không cũng chẳng để làm gì, bất luận Trung Khải sống thế nào cũng không liên quan đến cậu mà, hai người không còn quan hệ gì với nhau hết. Tiêu Dĩ Thư im lặng, Trung Khải cũng bắt đầu im lặng, hai người chỉ tựa lưng vào bức tường im lặng không nói. Cứ như vậy được một lúc Trung Khải cũng hút hết điếu thuốc, anh tự trả lời câu hỏi vừa rồi của mình. Anh cũng sống rất tốt, vậy là tốt rồi, Tiêu Dĩ Thư thở dài trong lòng một hơi. Lúc trước vẫn cứ canh cánh trong lòng, hôm nay lại gặp mặt lại nói chuyện, rốt cuộc cũng có thể buông bỏ, cả hai đều sống tốt, vậy là được rồi. Vào trong đi, Trung Khải hơi hất cằm với Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Dĩ Thư đi tới cửa thì phát hiện Trung Khải không đi cùng. Anh thì sao, anh nghiện thuốc lá hơi nặng, muốn hút một điếu nữa, em vào đi. Trung Khải mỉm cười, Tiêu Dĩ Thư gật đầu rồi đi vào, để lại một mình Trung Khải đứng ngoài hành lang. Đương nhiên Trung Khải không hút thuốc nữa, anh chỉ nhắm mắt tựa lưng vào tường, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Cuối cùng cũng được gặp lại người kia, gạch dưới gạch dưới hết gạch dưới gạch dưới cách chương.